Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440, chương 441, Thanh Lân. Bích Xà Tam Hoa Đồng. Giống: Cuồn cuộn năng lượng bàng bạc rót vào Tử Nghiên thể nội. Trầm thấp hùng hồn mang theo một tia thống khổ long ngâm theo Tử Nghiên cổ họng phát ra. Đinh tai nhức óc, vang vọng ngàn tỷ dặm mây xanh. Giống, giống, giống, ma thú sơn mạch vô số ma thú sợ hãi gào rú. Tại cái này ẩn chứa ma thú chí tôn thái hư cổ long hoàng huyết mạch long uy dưới. Bọn họ run lẩy bẩy, đi đứng run rẩy, sụi lơ trên mặt đất. Thì liền đã tấn thăng ma thú cấp 8 u minh bạch hổ trắng trắng cũng thấp thỏm lo âu. Nâng lên to lớn đầu hổ nhìn về phía Đông Hoàng Cung. Chuyện gì xảy ra? Mỹ Đỗ Toa, Nhã Phi cùng Vân Vận nghe tiếng, nhắm hướng Đông Hoàng Cung phi tốc chạy đến. Trên mặt thật không có quá mức khẩn trương. Đông Hoàng Cung có Diệp Đông Hoàng tọa trấn. Đừng nói một đầu ma thú, cũng là hồn thiên đế tới cũng lật không nổi hoa lãng. Tử Nghiên tinh xảo trắng nõn khuôn mặt nhỏ vặn vẹo, toàn thân trong suốt, thần quang rạng rỡ, từng đạo thần hà tự bạch tích ngọc cơ bên trong chảy ra. Làm thái hư cổ long hoàng chi nữ, nàng chỉ cần có đầy đủ năng lượng liền có thể nhanh chóng trưởng thành. Nhưng cử phẩm đan dược dược hiệu đối với chỉ có đấu vương cảnh Tử Nghiên tới nói vẫn như cũ vô cùng bá đạo. Tuy nhiên không có nguy hiểm tính mạng, nhưng thống khổ là tránh không khỏi. Từng cây tóc tím bay múa, tử kim quang mang bao phủ, sau cùng hóa thành một cái to lớn tử kim long trứng. Phía trên phủ đầy từng đạo thần bí huyền ảo đạo văn. Từng trận khí tức mạnh mẽ theo long trứng bên trong tiêu tán đi ra. Tràn ngập khó nói lên lời long uy, nô tỳ bái kiến bệ hạ. Thanh lãnh bên trong nương theo lấy một đạo rụt rè âm thanh vang lên. Hai bóng người bước nhanh đến. Tại Diệp Đông Hoàng trước người yêu kiều cúi đầu. Diệp Đông Hoàng tại trên bảo tọa ngồi xuống. Ngẩng đầu nhìn lại. Thanh âm thanh lãnh chính là một tên một thân ngân sắc váy bào cô gái trẻ tuổi. Nữ tử dáng người cao gầy. Gương mặt mặc dù hơi có vẻ gầy gò, nhưng lại là một trương hiếm thấy mỹ nhân mặt, da thịt trắng nõn như tuyết, khuôn mặt như vẽ, lớn nhất làm cho người kinh ngạc. Nàng này một đầu dài ngang eo phát, lại là hiếm thấy ngân sắc, tóc dài màu bạc phối hợp với một thân ngân sắc quần áo, làm cho nàng toàn thân trên dưới đều là tản ra một loại cách người ngàn dặm lãnh đạm khí chất. Làm cho người có loại có thể đứng xa nhìn mà không thể khinh nhờn cảm giác. Cô gái tóc bạc bên cạnh là một cái một thân xanh nhạt thanh nhã trang phục thiếu nữ. Thiếu nữ thân thể tuy nhiên nhỏ nhắn xinh xắn, bất quá ngược lại cũng có chút kỳ dị phát dục đến tương đối thành thục. Nên lồi thì lồi, nên lõm thì lõm, cái kia đầy đặn đầy đặn, cái kia mảnh khảnh tinh tế. Chỉ bất quá nhìn qua thoáng có chút ngây ngô mà thôi. Một trương đáng yêu tinh xảo mặt trái xoan, giống như một cái mỹ lệ búp bê đồng dạng, rụt rè bộ dáng, như là cái kia lo lắng hãi hùng con thỏ nhỏ, để được lòng người bên trong không khỏi có chút thương tiếc cảm giác. Các ngươi kêu cái gì? Diệp Đông Hoàng đánh giá hai người, cái sau một bộ rụt rè bộ dáng, thân có xà người huyết mạch, nhất là cái kia một đôi nhạt con mắt màu xanh lục. Cái kia chỗ sâu trong con ngươi, tựa hồ ẩn giấu đi ba cái cực kỳ thật nhỏ bích lục điểm nhỏ. Có thể khiến người sợ hãi thần. Diệp Đông Hoàng biết thiếu nữ này hẳn là nguyên tác bên trong Tiêu Viêm gặp phải nắm giữ Bích Xà Tam Hoa Đồng nữ tử. Bích Xà Tam Hoa Đồng là thiên hạ đệ nhất kỳ đồng tử. Chỉ sẽ xuất hiện tại nhân loại cùng xa nhân đời sau bên trong. Loại này đồng tử là tất cả hình rắn ma thú khắc tinh, ngoại trừ nắm giữ thuần túy viễn cổ huyết mạch, các loại cực kỳ số ít hình rắn ma thú đều có thể cưỡng ép khống chế. đối với người hoặc là hắn ma thú của hắn, thì không cách nào khống chế, nhưng có thể dẫn dắt ra linh hồn cùng chiếm lấy quyền khống chế thân thể. Bích xà tam hoa đồng thành thục về sau, trong mắt có thể tự thành không gian, bị khống chế đồ vật có thể cất giữ trong đó. Theo lấy thực lực tăng cường, không gian cực hạn sẽ tùy theo tăng lên, nhưng là được thu vào trong không gian sinh vật thực lực sẽ từ từ bị hấp thu. Phản hồi cho Thanh Lân, tại tháp qua nhĩ sa mạc Mạc Thành, chỗ đó tới gần xà nhân tộc, thường có nhân loại nữ tử bị xà nhân tộc giống đực xà nhân cường diệt. Xà người với người loại phát sinh quan hệ, bình thường cũng sẽ không mang thai. Thế mà vạn sự không có tuyệt đối, tổng có một chút cực kỳ thưa thớt tỷ lệ. Cùng xà nhân phát sinh quan hệ nữ nhân, sẽ mang thai, đồng thời sinh ra. Thế mà mặc dù sẽ sinh ra, bất quá loại này có người cùng xà người huyết mạch trẻ sơ sinh. Bình thường rất khó sống qua 2 tuổi. Bất quá, vạn sự không có tuyệt đối. Bởi vì cái gọi là đại đạo 50. Thiên diễn 49, luôn có một đường sinh cơ. Thanh Lân cũng là trong đó so sánh tồn tại đặc thù. Nô tỳ Hàn Nguyệt bái kiến bệ hạ. Đối với Diệp Đông Hoàng hỏi thăm, Hàn Nguyệt thân thể mềm mại khẽ run, một trái tim nhấc đến cổ họng, thụ sủng nhược kinh, vội vàng trả lời, nói thật, nàng đã đi tới Đông Hoàng thành nửa năm. Nhưng hôm nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Đông Hoàng. Bây giờ lại lấy được Diệp Đông Hoàng chú ý. Trong lòng không khẩn trương kích động là không thể nào. Nữ tỳ Thanh Lân, bái kiến bệ hạ. Thanh Lân cũng theo rụt rè mở miệng. Các ngươi hai cái đều rất không tệ. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu. Hai người thiên phú không tồi. Đặc biệt là Thanh Lân. Cầm giữ có rất lớn trưởng thành không gian. Cảm ơn bệ hạ. Thanh Lân có lồi có lõm thân thể mềm mại run rẩy dữ dội hơn. Trong mắt ẩn ẩn ngậm lấy nước mắt. Nàng bởi vì hỗn huyết nguyên nhân từ nhỏ bị người kỳ thị. Vô luận đi đến nơi nào đều là ánh mắt chán ghét. Còn là lần đầu tiên bị người khích lệ. Càng làm cho nàng thụ sủng nhược kinh là khích lệ nàng người vẫn là Diệp Đông Hoàng. Lấy thực lực nhãn giới tự nhiên không hiểu Diệp Đông Hoàng mạnh bao nhiêu. Nhưng nàng biết Diệp Đông Hoàng phiến địa vực này chí cao vô thượng tồn tại. Cũng là đã từng hung danh lan xa Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng so ra kém. Cảm ơn bệ hạ, Hàn Nguyệt thân thể run rẩy một chút. Nàng cùng Thanh Lân ý nghĩ cũng không đồng dạng. Nàng coi là Diệp Đông Hoàng nói không sai là chỉ dáng dấp của nàng. Đến đón lấy khẳng định là làm cho các nàng thị tẩm. Nàng kỳ thật không phải tự nguyện tới, chỉ là gia tộc tình cảnh không tốt, muốn bợ đỡ được Diệp Đông Hoàng, mà nàng vừa lúc ở Già Nam học viện, cách nơi này rất gần, thì được phái tới, bệ hạ tu vi thấp thiên, siêu phàm nhập thánh, cũng xem là không tệ. Hàn Nguyệt trộm nhìn lén Diệp Đông Hoàng liếc một chút. Một trái tim nhảy đến phá lệ lợi hại. Nguyên lai Diệp Đông Hoàng đẹp trai như vậy. Trong lòng tràn ngập an ủi. Đối mặt Diệp Đông Hoàng yêu cầu, coi như nàng không muốn, cũng không dám cự tuyệt, còn nhất định phải nỗ lực nghênh hợp biểu hiện. Nàng Hàn gia tại Trung Châu tuy nhiên có chút thế lực, nhưng cùng Diệp Đông Hoàng căn bản là không có cách đánh đồng. Nếu không cũng không cần tới đây làm tỷ nữ nịnh bợ Diệp Đông Hoàng. Cho nên, Diệp Đông Hoàng là nàng không đắc tội nổi. Hai bình này đan dược ban cho các ngươi. Đi xuống nỗ lực tu luyện. Diệp Đông Hoàng tiện tay vung lên. Hai bình đan dược phân biệt rơi vào Hàn Nguyệt cùng Thanh Lân trong tay. Thản nhiên nói, đa tạ bệ hạ. Hai người mang kích động cảm kích cầm lấy đan dược rời đi. Thanh Lân không có gì dư thừa ý nghĩ, liền là phi thường cao hứng, chẳng những thu được Diệp Đông Hoàng tán thành, còn được đến khen thưởng, còn có cái gì so cái này càng cao hứng đây? Mà Hàn Nguyệt tuy nhiên cũng thật cao hứng, nhưng trong lòng thì hơi nghi hoặc một chút cùng phức tạp. Nghĩ không ra, nàng cũng lười suy nghĩ nhiều. Đã đến nơi này, nàng thì không cách nào quay đầu. Mặc kệ Diệp Đông Hoàng muốn đối nàng làm cái gì, nàng cũng không phản kháng được, cũng không thể phản kháng. Sinh hoạt tựa như cường diệt, đã không cách nào phản kháng, vậy liền ngoan ngoãn nằm hưởng thụ tốt. Bệ hạ đối cái kia hai cái tiểu nha đầu cảm tính thú. Mỹ Đỗ Toa ấy vào Diệp Đông Hoàng bên cạnh ngồi xuống. Vừa mới nàng lúc đi vào cũng nhìn thấy Hàn Nguyệt cùng Thanh Lân hai người. Tuy nhiên không biết Diệp Đông Hoàng cùng với các nàng nói cái gì. Nhưng nhìn thấy Diệp Đông Hoàng ban thưởng hai người đan dược. Cũng là biết Diệp Đông Hoàng chí ít đối hai người có tình thú. Nhã Phi cùng Vân Vận đánh giá một phen bên cạnh Tử Nghiên hóa thành trứng rồng. Cũng tới đến Diệp Đông Hoàng bên người. Thải Lân tỉ tỉ, cái này còn phải nói sao? Nam nhân tựa như hài tử, nữ nhân tựa như đồ chơi. Đối với không có chơi qua đồ chơi tự nhiên đều muốn chơi một chút. Nhã Phi ôm Diệp Đông Hoàng cánh tay tại ngồi xuống một bên. Nở nụ cười xinh đẹp. Đi qua thời gian hơn một năm ma sát, mấy cái người quan hệ cũng biến thành phi thường tốt. Nàng cũng biết Diệp Đông Hoàng kỳ thật không khó ở chung. Ngẫu nhiên cũng có thể nói một chút chê cười. Đến mức Thải Lân tự nhiên là Diệp Đông Hoàng trước đây không lâu cho Mỹ Đỗ Toa mới lấy tên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.